Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, chương 347. Đối máy sửa chữa hiểu rõ, cùng tiểu tổ thi đấu thuần nương tựa theo vận khí khác biệt. Top 16 thi đấu thời điểm là muốn một lần nữa phân tổ. Đương nhiên, cùng nói là phân tổ, kỳ thật liền là đem những năm qua thành phân biệt xuất hiện tại 1, 2, 3, 4, 4 cái đại khu. Bảo đảm tại vòng bán kết trước đó cái này 4 cái hạt giống tuyển thủ sẽ không đụng tới. Mà năm nay đại hội cho ra 4 cái hạt giống tuyển thủ danh ngạch. Theo thứ tự là Mã Gia Ngựa Bân, Tiêu Gia Tiêu Duệ, Khổng Gia Lỗ Nguyên, còn có một cái tên là Khâu Nguyên Long Người. Lương Đức Hoàng mặc dù tại tranh tài ở trong có rất sáng chói biểu hiện, nhưng dù sao đây là hắn năm nay lần thứ nhất tham gia. Mặc kệ chậm từ thanh danh, thực lực, những năm qua chiến tích nhìn lại, hắn kỳ thật đều là 16 người ở trong yếu nhất một cái. Thế nhưng là nhìn qua hắn thi đấu người đều biết, hắn tuyệt đối không yếu, trừ bỏ 4 cái hạt giống tuyển thủ bên ngoài, bao quát Lương Đức Hoàng, 463, ở bên trong cái khác 12 người ngẫu nhiên rút thăm để quyết định. Tranh tài áp dụng đơn bại đấu vòng loại, một vòng về sau liền là top 8, sau đó liền là tứ cường, lại sau đó liền là vòng bán kết, trận chung kết, thi đấu sự tình đơn giản thô bạo. Lương Đức Hoàng cũng nhìn minh bạch, ở chỗ này chờ không đến bao lâu, liền đến phiên Lương Đức Hoàng lên đài rút thăm. Khi hắn đem ký cầm lúc đi ra, người trong phòng cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Không ít người đều nhìn về nơi xa, tại đứng nơi đó 4 cái hạt giống tuyển thủ. Đúng vậy, Lương Đức Hoàng 16 tiến 8 trận chiến đầu tiên, đánh chính là 4 vị hạt giống tuyển thủ ở trong một cái. Vận khí của hắn thật đúng là không tốt, vậy mà đụng phải Khổng huynh. Theo tên Lương Đức Hoàng xuất hiện ở Khổng Gia Lỗ Nguyên bên cạnh thân, cùng là hạt giống tuyển thủ Tiêu Duệ liền cười nói: tại cái này, ta trước hết chúc Khổng huynh thắng ngay từ trận đầu. Nhìn xem Lỗ Nguyên, lúc này bên cạnh Ngựa Bân cũng nói nghiêm túc. Nghe được hai người này, Lỗ Nguyên lại cũng không nói lời nào, chỉ là chăm chú nhìn Lương Đức Hoàng. Hắn biết, bên người Ngựa Bân cùng Tiêu Duệ nhưng thật ra là tại che trứng. Lúc này ở trận cái này 15 người bên trong, có ai là không biết Lương Đức Hoàng? Có lẽ đối với phía ngoài những cái kia người xem mà nói, Lương Đức Hoàng năm nay vừa mới ngoi đầu lên, có thể muốn so tên tuổi của bọn hắn kém xa, nhưng người nơi này đô rõ ràng Lương Đức Hoàng mạnh bao nhiêu. Nguyên bản hết thảy mọi người đô nhận là Lương Đức Hoàng sở dĩ có thể giết tiến cả nước giải thi đấu, chủ yếu liền là dựa vào lấy hắn Dragon Knight, mà lá bài tẩy của hắn rất có thể là cái kia tại Tam Hạp Trạm Thủy Điện bị tiêu hao không ít giáp Doss. Phần lớn người đô nhận là hắn có thể tiến top 16 cũng sẽ rất miễn cưỡng. Nhưng ai biết Lương Đức Hoàng miễn cưỡng sao? Nói đùa, cơ hồ liền không nhìn thấy hắn phát lực, hắn liền đã đánh bại cùng tổ hai vị hảo thủ đỉnh tiến vào top 16. Mà một mực bị xem vì hắn lá bài tẩy Dragon Knight cùng Zapdos lại hoàn toàn không có ra sân qua. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho hắn cái khác Pokemon cũng là cùng những người này cùng một cấp bậc, cho nên Lương Đức Hoàng tại những người này nhìn tuyệt đối là mạnh nhất địch nhân thứ nhất. Hút xong ký, Lương Đức Hoàng liền về đi ngủ rest. Tranh tài thời gian tại bốc thăm xong về sau liền đã quyết định, bởi vì là 16 tiến 8, hết thảy cũng chỉ đánh 8 trận quan hệ, y nguyên phân bố tại 4 ngày đánh xong, cho nên tranh tài thời gian rất rộng rãi, một trận buổi chiều, một trận ban đêm, một ngày hai trận. Lương Đức Hoàng tranh tài là ngày thứ 2 ván bên trên tiến hành, xác định thời gian, hắn liền không quan trọng. Tựa như là hắn nói như vậy, hắn cũng không thèm để ý đối thủ của mình là ai. Mà Lỗ Nguyên tại Lương Đức Hoàng đi không lâu sau, cũng đi theo rời đi. So với Lương Đức Hoàng chỗ ở khách sạn 5 sao tiểu viện, Lỗ Nguyên thì đi chính là nhị hoàn trong vòng một cái tứ hợp viện. Cái này tứ hợp viện cùng trong tivi thường xuyên nhìn thấy cái chủng loại kia tứ hợp viện không? Giống nhau, không chỉ có chiếm diện tích muốn lớn rất nhiều, với lại màu sắc cổ xưa cổ hương. Chủ yếu nhất là địa điểm này, đây chính là nhị hoàn trong vòng. Cái tiểu viện này, nếu như muốn bán, không có 15 ức trở lên cũng đừng mở miệng. Cái tiểu viện này chiếm diện tích không đủ Lương Đức Hoàng căn biệt thự kia 61 phần ngàn. Cũng chỉ có 2.000 bình tả hữu, nhưng giá cả lại là Lương Đức Hoàng căn biệt thự kia gấp 2 còn muốn rẻ một cái. Lỗ Ngôn tại lần này thời điểm tranh tài, liền là ở chỗ này, bởi vì nơi này chính là Khổng gia tại đế đô bất động sản. Hôm nay Lỗ Nguyên trở về thời điểm, trên đường đi hắn cũng đang lo lắng lấy muốn làm sao đối phó Lương Đức Hoàng. Cho tới hắn sau khi về nhà, đều không có chú ý trong nhà bầu không khí có chút không thích hợp. Dường như tất cả người hầu vào lúc này đô cẩn thận chặt chẽ. Mãi cho đến vừa có một đạo uy nghiêm thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, Lỗ Nguyên bên này mới phản ứng lại, thất thúc, nhìn lên trước mặt vị này mặc đường trang, râu tóc bạc trắng, dựng quải trượng lão già. Lỗ Nguyên lập tức án lấy cổ lễ sâu dựng khom người. Lược có một ít sợ hãi nói, đứng lên đi, nhẹ giọng nói một câu. Lỗ Nguyên lúc này mới cung kính đứng lên, sau đó đứng yên ở nơi xa. Mặc dù Đặng gia cũng không phải là mọi người suy nghĩ cái kia Đặng gia, nhưng Khổng gia lại là chân chính Khổng gia. Lỗ Tỉnh Khúc thành phố thánh nhân gia tộc Khổng gia, cũng có lẽ bây giờ đám người nghe được Khổng gia hai chữ này cũng không phải là quá để ý, nhưng nếu như là tại hơn 100 năm trước, Khổng gia hai chữ này đại biểu đồ vật liền rất khủng bố. Hoa Hạ lịch sử biến thiên trên cơ bản là muốn phân là cái này mấy cái giai đoạn. Chư hầu, thế gia, đảng tranh, chư hầu cái kia cũng không cần nói. Xuân Thu, thời kỳ chiến quốc liền là khoảng thời gian này. Về sau Tần Thủy Hoàng nhất thống 6 nước, chư hầu cái này hai bên trên chữ. Kỳ thật vào lúc đó liền đã chỉ còn trên danh nghĩa. Nhưng những người này để lại thế lực, đã từ từ thành vì thế gia. Hán triều thời kỳ, muốn làm quan là muốn nâng hiếu liêm, cũng chính là đề cử. Mà quyền đề cử thì tại những thế gia này trong tay. Nhìn Tam Quốc diễn nghĩa liền biết, võ tướng xuất thân hàn môn có, nhưng mưu sĩ lại cơ hồ không có. Bởi vì là khi đó thế gia cầm giữ có thể học tập cơ hội. Tam Quốc về Tấn, Tấn Tư Mã gia liền là thế gia đại tộc, tự nhiên có Tấn một khi, nhưng thật ra là thế gia nói tính toán. Thế gia đến đường triều, phát triển đến mức cực hạn tồn tại, đường triều quân tiên phong năm, ba cực thịnh, cũng không nguyện ý cứ như vậy bị vô căn cứ, cho nên cùng thế gia bắt đầu làm, vì ngăn chặn thế gia đường triều ủy quyền các nơi, kết quả các nơi lại ủng binh tự trọng. Cuối cùng đưa đến đường triều hủy diệt, đường sau hỗn loạn một trận, đã đến Tống triều. Tống triều theo trình Chu Lý học cực thịnh một thời, thánh nhân thế gia bị đẩy lên trước sân khấu, bắt đầu chính thức thống trị Hoa Hạ thời gian. Cho dù là Nguyên triều lúc cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.